cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 208. Cocchuyenaudio.com. Đây là trợ lý của anh Tư, cũng là vợ của anh Tư, cô ấy sẽ phụ trách tiếp quản dự án này. Trợ lý và vợ, Yamamoto cười ám muội, rất nhiều tổng giám đốc và trợ lý có quan hệ không rõ ràng, mặc dù tình cảnh của Tô Cẩm Khê khác nhưng trong mắt người khác đều giống nhau. Anh Yamamoto đi ngâm nước nóng trước đi, lát nữa cô Tô sẽ bàn bạc dự án với chúng ta sau. Tôi còn cho rằng nam nữ có thể tắm chung. Yamamoto nói đùa, rõ ràng là mọi người trong trung tâm thương mại đều có một tính cách khác nhau. Yamamoto này cũng có miệng lưỡi trơn tru, còn may là có Cố Nam Thương vẫn luôn giảng hòa. Mời anh vào trong, suối nước nóng này là suối nước nóng trong nhà, nói trắng ra là suối nước nóng nhân tạo, không phải tự nhiên mà có. Hai phòng tắm được ngăn cách bởi một cánh cửa, Tô Cẩm Khê có thể nghe rõ những gì họ nói. Thỉnh thoảng Yamamoto sẽ nói ra một hoặc hai câu chuyện cười khiến cô đỏ mặt, Tô Cẩm Khê không còn cách nào khác ngoài việc nghe thầy chúng. Cũng may là Cố Nam Thương đang ở đây, nếu không cô sẽ hơi lo vì sợ Yamamoto phá cửa xông vào. Nói là suối nước nóng nhưng thật ra nó giống như một nhà tắm, nhưng trang trí rất lộng lẫy, vẫn khác với suối nước nóng tự nhiên mà cô đã đi lần trước. Tô Cẩm Khê thay một bộ quần áo đặc biệt của suối nước nóng, cởi cúc áo choàng tắm, đôi chân thon dài bước vào suối nước nóng. Nhiệt độ vừa phải, Tô Cẩm Khê chậm rãi ngâm mình trong nước, nước chảy tràn trên đùi và eo che đi một vết bớt hình con bướm trên lưng eo của cô. Tô Cẩm Khê thỏa mãn thở ra thật thoải mái, như thể cô đã trút bỏ được tất cả những mệt mỏi trên cơ thể. Trong suy nghĩ của cô chỉ có Tư Lệ Đình đang bận rộn, ngày nào đó cô sẽ đưa anh đến suối nước nóng, để anh thư giãn một chút. Khung cảnh đám cưới đông nghẹt người, rất náo nhiệt, không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng, bên tai là những âm thanh sôi động của khách khứa. Tô Mộng thay một bộ đồ đi kính rượu, lang thang giữa các vị khách. Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Bạch Tiểu Vũ, cô ta rất vui, cho dù những năm qua cô là người đi cùng Đường Minh, người cuối cùng ở bên Đường Minh vẫn là cô ta. Đã đến lúc cho cô ta nhìn rõ thực tế, ai mới là bà Đường thật. Nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ đi về phía toilet, Tô Mộng liền đi theo. Bạch Tiểu Vũ lấy phấn ra, bắt đầu trang điểm, trên mặt toàn vết của nước mắt chảy xuống. Ôi, khóc lóc thảm thương thật đấy, khó chịu như vậy rồi thì đừng tới, bây giờ đã chết tâm chưa? Tô Mộng cười đắc ý bước vào. Bạch Tiểu Vũ dặm phấn lên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Mộng. Chết tâm, thế cô biết tối qua Minh ở đâu không? Anh ấy ở với tôi cả đêm, Tô Mộng cô đã kết hôn với Minh, nhưng cô sẽ không bao giờ có được trái tim của anh ấy. Tô Mộng không ngờ Đường Minh vẫn còn dính líu không rõ ràng với Bạch Tiểu Vũ, nụ cười trên mặt đanh lại. Cô cái đồ đĩ, xem ra cô đã quên những gì tôi nói. Tô Mộng, chẳng phải cô chỉ dựa vào đứa bé này thôi sao, cô nói xem nếu cô không còn đứa bé này nữa, Minh sẽ đuổi cô ra khỏi nhà không? Tôi biết Minh không hề đăng ký kết hôn với cô, không đăng ký kết hôn cô sẽ không được pháp luật bảo vệ. Đến lúc đó cô rời khỏi nhà họ Đường cũng sẽ không được chia một đồng nào, hôm nay cô nở mày nở mặt như nào? Thì tới lúc đó sẽ xấu hổ bấy nhiêu đó. Tô Mộng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Vũ, cho dù tôi như thế này cũng tốt hơn cô, ít nhất tôi cũng có cơ hội gả cho Minh. Mà còn cô, cocchuyenaudio.com, cả đời này cô chỉ có thể trốn trong một góc mãi mãi không có danh phận. Tô Mộng, chúng ta có thể cá cược xem ai là người chiến thắng. Bạch Tiểu Vũ lại dặm thêm một lớp phấn lên mặt, cá cược, cô lấy gì cá cược với tôi? Tô Mộng khinh thường nhìn cô ta, cô sẽ biết ngay thôi. Đột nhiên Bạch Tiểu Vũ nở nụ cười thần bí, Tô Mộng không biết cô ta định làm gì, liền nghe thấy giọng nói của Ninh Ngụy vang lên bên tai. Đường Tổng, Tiểu Vũ vào toilet trang điểm lại, tôi thấy Tô Mộng cũng đi vào. Hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? Bạch Tiểu Vũ gào lên, Tô Mộng tôi không tranh với cô, tôi chỉ tới gặp Minh cô. À, Tô Mộng thấy Bạch Tiểu Vũ lấy ra một con dao găm từ trong túi sách tự cứa vào tay cô ta một nhát. Người phụ nữ này, thật tàn nhẫn, con dao găm rơi xuống sàn, máu trên tay Bạch Tiểu Vũ chảy ròng ròng. Tiểu Vũ, Đường Minh vừa đi vào liền nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ đang dựa vào bồn rửa tay, Tô Mộng đứng cách cô ta không xa. Một con dao găm rơi ở giữa hai người, tay của Bạch Tiểu Vũ chảy máu không ngừng. Cách chương.